Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, dưới đài trầm tĩnh một giây, đột nhiên đồng thời sôi trào, ngọa tào, Vu Cẩn đứng ở sương khói lượn lờ phế tích bên trong. Lưng dựa quán cà phê sụp xuống một nửa vách tường, thâm màu nâu kính bảo vệ mắt ngăn trở nửa bên mặt. Hắn nửa bên cánh tay quấn quanh băng vải, thủ đoạn dưới là lộ chỉ tay súng bắn tỉa bộ, Vu Cẩn theo âm nhạc thong thả giơ tay làm thương chỉ. Cầu môi, ngắm bắn nhân tâm ni giọng chính chính tạp vào lúc này vang lên. Phía sau bốn vị đồng đội đồng thời xuất hiện, vocal thay thế Vu Cẩn chạm C, băng khô xương khói ở máy quạt gió hạ tan đi. Không chút nào ướt át bẩn thỉu đao đàn vũ ở cường quang hạ bộc lộ quan điểm mà ni vệ thời trung. Quanh, không đếm được có bao nhiêu cái tiểu muội tử thét chói tai. Khóc tễ ngao ngao ngao, Vu Cẩn quả nhiên canh chừng cách từ hao đổi thành popping. Gọt bỏ phức tạp bộ âm nhạc đệm bị trọng nhịp trống khống tràng. Vu Cẩn vài lần đổi vị cuối cùng đứng ở phó C. Mỗi một lần tạp điểm cùng với thương vang. Màn ảnh hạ thiếu niên cơ bắp giống như bị điện lưu đạo quá. Mãnh liệt bạo phát lực ở thị giác chung như là có thể quạc ra bắn tóe hỏa hoa. Vu Cẩn động tác quá đúng chỗ. Cao cường cơ bắp khống chế hạ xác định địa điểm cơ hồ là mỗi cái cưỡng bách chứng người bệnh phúc. Amani hắn ở tạc tràng. Mỗi một cái freeze đều ở tạc tràng. Tiếng thét chói tai thiếu chút nữa muốn bao phủ âm nhạc. Lại một vị vocal sướng xong. Đến đàn vũ bộ phận, phó chủ sướng lại lần nữa cùng Vu Cẩn đổi vị, Vu Cẩn đứng ở sân khấu ở giữa, sở hữu tiểu đội thành viên đồng thời tạp tiết tấu cầm súng. Khai bảo hiểm, thượng đạn, nhắm chuẩn, cách đó không xa một vị tiểu muội tử bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đây là, cách đấu thương thuật, súng ống cách đấu, Israel mã già thuật, ta thiên, bên cạnh bạn bè tò mò, cái gì? Kia tiểu muội từ kích động thanh âm đều đang run rẩy. Là mã gia thuật a. Ta nghỉ hè năm ấy đi Mỹ để khảo quá chính là không bắt được giấy chứng nhận. Hảo xoái a. Không phải, có thể đem cái này phóng tới biên vũ. Người biết có bao nhiêu khó sao? Một cái là FBI môn bắt buộc. Một cái là ngầm popping. Tuyệt đi, bạn bè mờ mịt. Ta chỉ biết tiểu vũ khí chàng hảo cường a. Có điểm không thể nói tới vì cái gì, nhưng là, tiểu muội từ run run rẩy rẩy nuốt một ngụm nước bọt. Biểu tình đột nhiên nghiêm túc, ta cùng ngươi nói, tiểu vu tuyệt đối lấy quá thương. Thật thương, bằng không không có khả năng, hắn cái này tiêu chuẩn tư thế. Cùng chúng ta huấn luyện viên đều có liều mạng, nhưng mà ngay sau đó nàng lại kinh ngạc liên tục. C.A.R. Vi phạm xạ kích, lộn ngược ra sau hảo xoái. A quỳ bắn quá tô bỏ ô ái đây là cái gì tiểu khả ái? Như thế nào như vậy có thể đánh? Tới gần khúc chung, rap thiết nhập, tiểu hồng mau sức sống bắn ra bốn phía nhảy thượng xê vị. Tiết tấu nhanh hơn, tinh anh đặc chiến đội địch nhân rốt cuộc bị tiêu diệt. Thẳng đến ca khúc kết cục, hai vị hữu nghị sắm vai cảnh sát luyện tập sinh rốt cuộc ở bắn nhau lúc sau khoan thai tới muộn. Bốn vị, đặc chiến tiểu đội thành viên vội vàng đem súng lục tàng hảo. Trừ bỏ đối diện quán cà phê bối cảnh cửa Vu Cẩn. Màn ảnh thẳng tắp đầy đi, từ Vu Cẩn lãnh khóc ngắm bắn kính quang lọc, đến hơi hơi dơ lên khóe môi, đến mướt mồ hôi cổ xương quai xanh, tới tay cánh tay, Vu Cẩn ở hủy đi thương. Một quả hoàn chỉnh, bị đào thải súng lục bị tinh chuẩn dỡ xuống mỗi một cái bộ kiện. Băng đạn, nắm đem hộ bàn, đánh chùy, cháo môn, móc xích từng cái rơi rụng, thương ống đồng dạng thiết có cơ quan nhưng gấp, Vu Cẩn tốc độ tay mau đến ngưng tụ thành hư ảnh. Chờ hai vị cảnh sát sắp xuất hiện, Vu Cẩn nhanh chóng đem một bàn phân giải tốt linh kiện ném tới bình hoa. Ngắm bắn kính quang lọc tháo xuống, lộ ra ôn nhu màu nâu nhạt đồng tử. Thiếu niên từ cổ tay áo chậm rãi rút ra một đóa sâm panh sắc hoa hồng. Cắm vào dùng cho hủy diệt vật chứng bình khẩu bên trong. Cảnh sát đi ngang qua, nghi hoặc nhìn Vu Cẩn vài lần, quay đầu rời đi, đặc chiến tinh anh tiểu tổ biểu diễn hạ màn. Dưới đài yên lặng vài giây, đột nhiên bùng nổ chấn động màng tai vỗ tay. Màn ảnh cấp đến ba vị đạo sư, nữ đạo sư Ách Thanh, hồi lâu cảm thán, hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tuyển thủ chờ đợi tịch thượng. Vị kia tinh linh vương tử chủ vũ biểu tình cũng không đẹp, nhưng vẫn là đi theo người xem cùng nhau vỗ tay. Nữ đạo sư bên người, một vị diện mạo cực giống R-code căn cứ mẫu vị nghiên cứu viên đạo sư đột nhiên mở miệng. Tiểu vu biên vũ cá nhân phong cách rất mạnh, cường điệu sức bật, luật động, mỗi cái đội viên đều có tương đương thời gian dài solo. Loại này phân phối tuy rằng không thành thục, nhưng thực đáng yêu, đồng dạng phong cách. Ta chỉ ở tinh linh vương tử kia tổ nhìn đến quá, màn ảnh đào qua tinh linh tổ. Vị kia trộm vu cẩn biên vũ luyện tập sinh sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cũng may đạo sư chỉ là vùng mà qua, vẫn chưa lại làm rối Germany người nọ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dưới đài, vệ thời mở ra di động, thu 5 vạn đánh nhau phí chức nghiệp fan thế nhưng lui 4 vạn. Đại lão, vừa rồi đột nhiên fan bạo trướng, lúc trước ngài lời nói đề cũng bị áp xuống đi, cái này, cũng không dùng được chúng ta, không thể nhiều thu ngài phí dụng, lần sau lại thăm a. Vu Cẩn toàn cầu fan club, 2, Germany tân fan khí thế dâng trào, sao cái gì CP, cự tuyệt buộc chặt, chạm thì không đồng ý, mà ta cũng không đồng ý, tiểu vu có thực lực này, tương lai khẳng định đi được xa hơn, có tư bản, cuồng một chút, làm sao vậy, vệ thời thuận tay đem một đoạn video trực tiếp thượng truyền tới tiếp ứng Germany đúng là. Điện ảnh bên trong thành vệ chạm ca đối idol thẳng chụp. Video hơi mơ hồ, lại không ngại xem xong. Lý luận ra tiền tuyến chụp ảnh phần lớn lén lút. Trên thực tế, từ vệ thời đảm đương cách phách đoàn phim võ thuật chỉ đạo. Toàn bộ đoàn phim tâm phục khẩu phục, dứt khoát phải cái để đó không dùng camera thế hắn chụp khởi idol. Video bắt đầu, một vị luyện tập sinh chính lấy sai lầm tư thế giáo thụ đồng đội bắn bia. Bên cửa sổ đi ngang qua Vu Cẩn ngẩn ngơ, hỏa tốc đẩy cửa xâm nhập, tiếp theo là đoạt thương. Đổi thiêm, tinh linh tổ một vị rapper cấp mới tới luyện tập sinh giáo vũ. Trên video truyền xong, trên đài, Vu Cẩn mới vừa biểu diễn xong, lại lần nữa hồi phục an tĩnh ngồi xong hình thức. Chính là tầm mắt ở thính phòng không biết đang tìm cái gì. Quét tới quét lui, vệ thời thuần thục cử bài. Tạ ái Vu Cẩn vèo nhĩ sau phiếm hồng. Ý thức thông tin chung, A Tuấn lại lần nữa chu lên. Vệ ca, dao động ly ngạch giá trị chỉ có 8%. Vệ ca hướng A, đem tiểu vu bắt ra tới A. Vệ thời ư một tiếng, cúi đầu cấp Vu Cẩn phát tin. Vu Cẩn thừa dịp màn ảnh quay chụp không đến, trộm lấy ra di động, sau đó chạy nhanh buông, lặng lẽ xem một cái tiếp ứng bài. Xoa mặt, công diễn phía trước phía sau rằng có gần 6 tiếng đồng hồ. Chờ vệ thời lại lần nữa tiến vào trị liệu khoang. Vài phút công phu, ý thức thế giới nội đã là công diễn kết thúc một vòng sau. Lúc trước thượng truyền video thực mau ở Weibo lên men, tiếp ứng chạm, 2. Chạm thần bí chạm tỷ trực tiếp bị phủng thượng thần đàn. Thần tiên chạm tỷ thế nhi tạp cảm ơn ngươi ô. May mắn có tiểu tỷ tỷ, bằng không nhi tạp liền chịu ủy khuất. Tức giận, tiết mục tổ là cái dạng này sao? Đây là đánh cắp người khác lao động thành quả. Đổi tổ tưởng đổi liền đổi. Ôm chặt ta tiểu vu, một vòng biên hai điệu nhảy mệt muốn chết rồi ô. Tiết mục tổ vẫn chưa giải thích. Nhưng thật ra nhanh chóng cắt cái ngoài lề phát ra tới. Mặt bên nghiệm chứng, đổi tổ tồn tại, luyện tập sinh đổi thiêm, nháy mắt bị định luận thành, vì tiết mục hiệu quả. Đạo sư ngẫu nhiên bắt được tới chân tướng cũng bị đại thổi đạp thổi thành, tiết mục tổ chưa bao giờ. Lừa gạt người xem, vệ thời không hề chú ý. Điện ảnh căn cứ bên khách sạn nội, vệ thời cầm căn cần câu, trực tiếp ném nhập luôn tường. Vu Cẩn đang ở tường sau, tương đương nga, đột phá tự mình luyện tập cao âm thượng D4. Từ lùn tường sau toát ra tới thời điểm, vệ thời còn tưởng rằng chính mình câu ra tới một con ngỗng. Vu Cẩn bắt lấy không lưỡi câu lắc lắc, như là ở gõ chén. Bánh đâu? Vệ Thơi, cùng đi mua. Vu Cẩn Mỹ tư tư ai một tiếng. Cái này trực tiếp trèo tường nhảy ra tới. Ý thức thông tin nội, A Tuấn lại lần nữa nhắc nhở. Sóng gió nổi lên, liền kém 4% A. Vệ ca chào tiểu Vu A. Bắt tiểu Vu liền ra bên ngoài chạy A. Ăn xong bánh, Vu Cẩn hồi tiết mục tổ. Vệ Thời tìm địa phương hạ tuyến. Vu Cẩn lại lặng lẽ lấy ra di động tìm tòi. Luôn là mơ thấy cùng bạn thân hôn môi như thế nào phá. Chẳng lẽ là đối fan sinh ra không chính đáng cảm tình. Điều thứ nhất hồi phục, hoa, lâu chủ phát sóng trực tiếp thảo phấn sau, Vu Cẩn. Ngoặc kép, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, xóa rớt, Vệ Thời lại tiến vào ý thức thế giới. Thời gian tuyến vào lúc này kéo đến dài nhất, khoảng cách công diễn 4 phía sau. Nên thức ăn nhanh tuyển tú tiết mục đã là muốn nhanh chóng quyết ra suất đạo vị. Lại xuống tay chuẩn bị cắt lấy một đợt rau hẹ, Vu Cẩn thình lình xếp hạng đầu phiếu đệ 3. Trước hai đều ở trận chung kết trước bạo đề tài. Đệ nhị danh bị bái ra thê thảm thơ ấu. Đệ nhất danh dứt khoát xuất quỹ. Dựa theo người đại diện Trần Ca cách nói. Sớm biết rằng chúng ta trước xuất quỹ, Vu Cẩn run run dày dày. Ngoặc kép, vạn, vạn nhất ta là thẳng làm sao bây giờ? Trần Ca, ân, Vu A, phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là cái không cảm tình luyện tập sinh. Cùng điên cuồng cuộc đua tổng tuyển đầu phiếu tương đồng, luyện tập sinh tiếp ứng so đấu cũng đồng dạng kịch liệt. Tường hoa, màn hình, huê bùa mua chuyển tán siêu thoại, công ích tiếp ứng ùn ùn không dứt. Vệ Thời fan club, 2, chạm giao cho chức nghiệp fan xử lý. Hôm nay góp vốn ở Đại Tây Bắc loại tiểu Vu thụ. Ngày mai quyên tiền ở Đại Lương Sơn giúp học tập tiểu bằng hữu. Vội tới vội đi vui vẻ vô cùng. Nhưng mà vẫn là bị. 1. Trạm phun tiếp ứng không đủ cao lớn thượng. Vệ Thời thu tất, ban đêm, đầy sao trải rộng bầu trời đêm monster Vu Cẩn đang ở cửa sổ cấp fan gửi tới tiểu Vu thụ cây giống. Tưới nước, đột nhiên đôi mắt trợn tròn. Vu Cẩn nhanh chóng xuống lầu. Vệ Thời khôi phục ngày đầu tiên gặp mặt khi trang phục. Sơ mi trắng, giày da quần tây, như là lao tới một hồi tỉ mỉ kế hoạch hẹn hò. Vu Cẩn ăn mặc Trần Ca gửi tới, cường điệu cần thiết phù hợp nhân thiết mao nhung thỏ trắng áo ngủ. Ngoặc kép, Vệ Thời đưa cho hắn một trận song ống kính viễn vọng. Cùng một quyển XX Thiên Văn Hiệp Hội ban bố giấy chứng nhận. Vu Cẩn trong lên vọng mắt kính, hai chỉ kính ống thiếu chút nữa chọc đến Vệ Thời trên Kamani. Vệ Thời đem tiểu viên mặt nâng lên. Hướng về phía trước, mệnh lệnh, không cần xem ta. Xem ngôi sao, Vu Cẩn nghe lời. Ai, nào một viên, Vệ Thời dùng màn hình di động kiểm tra Vu Cẩn tầm nhìn. Bên trái, lại tà, mặt trên, Vu Cẩn bừng tỉnh. Hưng phấn, mai tây ra thiên thể. Thâm không thiên thể, Vệ Thời gật đầu, thâm không thiên thể phần lớn không bị mắt thường chứng kiến. Thẳng đến 18 thế kỷ mới bị mai tây ra thu nhận sử dụng phát hiện. Trong đó nhất sáng ngời. Là nhất tiếp cận địa cầu hành tinh hình thành khu, chòm sao Orion Đại Tinh Vân, Mai Tây Gia đánh số M42. Bản chất vì tràn ngập tinh vân, Vu Cẩn dùng sức nhìn chằm chằm tinh vân. Vệ Thời, bất quá nhân loại vẫn là thói quen kêu nó thâm không thiên thể, tinh vân mặt sau chính là chòm. Sao Orion, thâm không sau đệ nhất viên mang tầng khí quyển hành tinh chỉnh úy lam sắc. Địa chất hoàn cảnh cùng lam tinh cổ thái cổ đại tương tự. Hết chương.